Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tai khúc hát xu lại ngại không ngừng. Ôi ông trời, con xin người phái người xuống để chặn nhiều lời của người đàn ông này. Bất kể là ai tới, cô đều sẽ cảm kích người đó cả đời. Tiểu Kỳ, ăn cơm xong chúng ta đi hát đi. Đồng Nghiệm Na nắm chắc cơ hội, lời lẽ nhàm chán cũng xích nhà đi nghe lại. Cái gì? Vô Viện Kỳ chớp chớp mắt, cảm giác mí mắt đặc biệt nặng. Cả hát. Đồng Nghiệm Na bỗng nhiên nghiêng người đưa miệng dán sát bên tai cô. Chỉ anh và em. Đồng Nghiệm Nam nháy mắt cố ý thổi khí bên tai cô. Không ngờ tới Đồng Nghiệm Nam sẽ có loại hành động này. Vu Viện Kỳ sợ tới mức bỏ lại cái ly, nhanh chóng lấy tay che lộ tay. Cô không dám tin trụng mắt nhìn anh, cảm giác toàn thân trên dưới đều nuội xa gà trong nháy mắt. Thành thật mà nói, đây cũng không phải đùa giỡn, cái này vốn là quấy rối tình dục. Một cỗ xấu hổ và giận dữ từ trong lòng ngực thoát ra. Ngay lúc cô tính mở miệng cảnh cáo thì phía sau Đồng Nghiệm Nam đó lại đột nhiên có thêm một bóng sáng cao lớn, một cánh tay to cường tráng đặt xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, Đồng Nghiệm Nam tự như cây củ cải nhỏ bị người ta cứng rắn kéo xa từ ghế. Tất cả mọi người đều dời lực chú ý tới sau màn nhổ cây củ cải, bao gồm mấy bàn khách bên cạnh cũng đều quay đầu nhìn xem. Dưới ánh đèn, chỉ thấy sắc mặt Quyền Thiên Sóc xanh mét trụng mắt nhìn củ cải trắng trước mặt, u ám mở miệng. Vĩnh Viễn, cô không nên thử đến gần phụ nữ của tôi. Nếu anh dám đụng một cọng lông tơ của cô ấy, tôi liền bẻ gãy tay anh. Âm thanh rất lạnh của anh, ánh mắt lạnh hơn, làm cho người ta không rét mà run. Tất cả mọi người đều nghe ra anh nói thật. Sau mặt Đồng Nghiệm Nam đó tái nhợt, nhìn vẻ mặt hung dữ của Quyền Thiên Sóc, ngay cả một câu cũng nói không được. Quyền kịch tác. Một bên, một tay nhân viên không uống rượu lúc này mới tỉnh ở trong mộng, vội vàng từ ghế đứng dậy. Trời ơi, Quyền kịch tác không phải đi Nhật Bản hay sao? Là sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Còn có, vừa nãy Quyền kịch tác nói phụ nữ, có phải là Tiểu Kỳ hay không? Chẳng lẽ Quyền kịch tác và Tiểu Kỳ thật sự có quan hệ bí mật nào sao? Xong rồi, cái việc đuổi nhỏ này thật sự thành đùa lớn rồi. Lúc này cái nhân viên còn lại cũng đều nhanh chóng đứng dậy. Đoàn người khẩn trương nhìn Quyền Thiên Sóc như vậy, một câu cũng không dám nói. Trong đó Lương Tĩnh Mỹ là thụt lùi 3 bước, vẻ mặt hoảng sợ giống như muốn chạy trốn. Chỉ có Vu Vịnh Kỳ như cũ ngồi ở trên ghế, chỉ ngây ngốc nhìn anh. Thiên Sóc, cô nhẹ giọng gọi, nghi ngờ đàn ông ở trước mặt chỉ là ảo ảnh. Quyền Thiên Sóc lập tức ném củ cải trên tay ra ngoài. Bắt đầu từ bây giờ, em tốt nhất bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để giải thích cho tôi. Vì sao em ở đây? Vì sao suốt 6 ngày không nhận điện thoại của tôi? Trước mắt nhiều người, anh lấy áo khoác lông được cô vắt trên ghế dựa lưng, giống như mẹ già bắt đầu thay cô mặc áo khoác, sau đó còn khom lưng bế ngang cô lên. Cho dù vẻ mặt hung dữ giống như muốn giết người của anh, giọng nói tồi tệ như nuốt phải thuốc nổ, nhưng động tác của anh lại dịu dàng không làm cô đau. Thậm chí anh còn nhớ rõ mang túi sách của cô đeo trên vai anh. Nếu là ảo ảnh, cô không tránh khỏi quá chân thật. Cô còn nghe được nhịp tim của anh. Thiên Sóc, là anh thật sao? Trừ bọn tôi ra, còn có ai? Quyền Thiên Sóc nghiến răng nghiến lợi nói, nhạy cảm trên người nàng ngửi được mùi bia. Chết tiệt, vậy mà em lại uống rượu. Giọng nói của anh dừng cao giọng. Tôi chỉ uống 1 ly, nhưng tôi không thích. Cô không có phản kháng dán lên ngực anh, bỗng nhiên cảm thấy rất an tâm, xấu hổ và giận dữ, bị người khác trêu chọc. Cũng vì sự xuất hiện của anh mà cảm thấy an ủi. Thiên Sóc, tôi buồn ngủ quá. Tiếng ngáp nho nhỏ từ đôi môi phấn hồng chui ra. Sau cuộc cô không đỡ được mí mắt nặng trĩu, chậm rãi nhắm mắt lại. 1 ly. Quyền Thiên Sóc nhắm mắt lại, cảm giác lửa giận cháy sạch tràn đầy càng mãnh liệt. Tốt lắm, cô gái nhỏ lại làm một lần nữa thành công chọc giận anh. Cho dù ngay lúc này anh rất muốn lật cô lại đánh đòn, nhưng nhìn cô an tâm ngủ say dựa vào chính mình, anh chỉ có thể kiềm chế tức giận tràn đầy, ôm ngang cô ra khỏi quán lẩu. Đợi cô tỉnh rượu, món nợ này xem anh tính với cô thế như thế nào. Khi anh tắm rửa xong, báo cáo tin tức về nước cho ba mẹ xong, cũng xử lý xong công việc lưu trữ mấy ngày nay, cô gái nhỏ kia vẫn còn đang ngủ. Ngay từ đầu anh chỉ cho rằng cô chỉ đơn thuần say rượu mới có thể ngủ say không hề phòng bị như vậy. Nhưng mà khi lần thứ 3 tiến vào trong phòng, thử lay tỉnh cô, cô ngay cả phản ứng cơ bản đều không có thì anh bắt đầu cảnh giác sự việc không thích hợp. Cô ngủ rất sâu. Lần rất say rượu cô rõ ràng ngủ không sâu như vậy. Đến như giờ phút này có người muốn làm gì cô thì làm, chỉ sợ cô đều không có cảm giác gì. Có mắt đen sắc bén, bỗng chớp chớp mắt. Quyền Thiên Sóc chợt nhớ tới lúc ở quán lẩu thì mọi người chỉ vì sự xuất hiện của anh mà kinh ngạc. Thì cũng chỉ có một người có phản ứng đặc biệt hơn. Người kia không phải ai khác, vừa vặn chính là Lương Tĩnh Mỹ, bị anh đe dọa qua. Khi đó anh cho rằng cô chỉ là đối với anh mà ôm cảnh giác. Nhưng rất hiển nhiên sự việc từ hồ là có ẩn tình khác. Nháy mắt, một âm mưu bị ổi nhất trên thế giới, sống còn rắn độc đi ngang qua tim. Làm Quyền Thiên Sóc không xét mà run rùng mình một cái. Quỷ tha mà bắt, người đàn bà kia dám kê đơn cô. Cô ta thông đồng với ai? Khối củ cải kia sao? nhìn cô gái nhỏ nằm ở trên giường lớn kia, giống như thiên thần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net